Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 307, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ầm một tiếng, chén trà đánh nghiêng sau, nóng hôi hổi nước trà rải đến Lê Hoàng trên người. Lê Tiễn thấy thế, vội vàng phi thân tiến lên, móc ra khăn gấm thế Lê Hoàng trà lau. May mắn nước trà không rải đến Lê Hoàng trên tay, bằng không không năng ra thủy tới, cũng thế tất sẽ sưng đỏ lên. Phụ hoàng như thế nào như vậy không cẩn thận, không bị phỏng đến nơi nào đi. Mộ Dung Thu Vũ khẩn trương tiến lên quan tâm dò hỏi ra tiếng. Lê Hoàng ngước mắt nhìn Mộ Dung Thu Vũ dáng vẻ khẩn trương, mãn nhãn chỉ nhìn đến nàng sưng đỏ đôi môi. Kia ý nghĩa cái gì, Lê Hoàng cái này người từng trải sao lại không hiểu. Ha ha, nếu là trước đây, nhìn đến Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ như thế ân ái, hắn trong lòng sẽ vui mừng đến không được. Chính là hiện giờ chân tướng không có kết quả phía trước, hắn nhìn đến hai người ân ái triền miên, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn lợi hại. Lê Hoàng ẩn ở tay áo hạ đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền, nhiều lần âm thầm hít sâu, mới xem như điều chỉnh tốt cảm xúc. Hắn như vãng tích như vậy, thanh âm uy nghiêm trung mang theo mấy phần từ ái. Không có việc gì, tránh né kịp thời cũng không thương đến. Hắn khi nói chuyện ý bảo Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ ngồi xuống. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Lê Hoàng vành mắt hắc sưng, liền lo lắng hỏi. Phụ hoàng chính là thân thể không khỏe, như thế nào vành mắt như vậy trọng? Lê Hoàng lắc đầu. Không ngại, số tuổi lớn, đêm qua không ngủ hảo cho nên vành mắt liền trọng chút. Về Mộ Dung Thu Vũ thân phận thật sự, có thể nói là khó bề phân biệt, hắn trong lòng lo lắng cực kỳ, căn bản ngủ không tốt. Hắn dặn dò Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ ngồi ở trước bàn ăn điểm tâm, chính mình còn lại là xoay người đến bình phong sau thay quần áo. Ít khi, hắn đi ra gọi Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cùng nhau chiều Phúc Lộc Điện mà đi. Trên đường, Lê Hoàng đối Lê Tiễn nói. Lão thất hôm nay Nam Lăng Thái tử sắp rời đi. Đến lúc đó, ngươi thay thế trẫm đi đưa hắn. Lê Tiễn gật đầu, giơ lên chấp nhất Mộ Dung Thu Vũ tay nói. Nhi thần cùng Thu Vũ cùng đi, bảo đảm hoàn thành phụ hoàng nhiệm vụ. Lê Hoàng nghe được Lê Tiễn muốn mang theo Mộ Dung Thu Vũ cùng đi, vội vàng lắc đầu. Không, ngươi cùng lão bát cùng đi, Thu Vũ lưu tại trong cung. Nghe vậy, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song nhíu mày, đầy mặt khó hiểu chi sắc. Lê Hoàng cười đối Mộ Dung Thu Vũ nói, trong chốc lát tiễn đi Nam Lăng Thái tử trong cung chuẩn bị cử hành một hồi bắn tên thi đấu, đây là Bắc Chu Nhiếp Chính Vương đề nghị. Đến lúc đó, trẫm muốn cho Thu Vũ ngươi trên lưng trẫm kia bộ 108 phát huyền thiết trường cung, hào hào triển lãm một chút nữ tướng quân vương phong thái cho bọn hắn nhìn xem. Nghĩ phía trước ngươi chưa bao giờ dùng quá kia huyền thiết trường cung, cho nên trẫm muốn cho ngươi sau đó trước luyện tập. Kể từ đó, ngươi đoạn là không thể cùng lão thất cùng đi đưa Nam Lăng Thái tử. Này phiên lời nói, là Lê Hoàng phía trước liền tưởng tốt lý do thoái thác, có thể nói thiên y vô phùng, cũng sẽ không khiến cho Lê Tiễn vợ chồng hoài nghi. Quả nhiên, Lê Tiễn đối này vẫn chưa hoài nghi. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Hoàng muốn cho nàng dùng huyền thiết trường cung tham gia bắn tên thi đấu, càng là vui mừng đến không được. Phụ hoàng, nhi thần sau đó nhất định sẽ hào hào luyện tập, tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng cao. Lê Hoàng nhìn Mộ Dung Thu Vũ phấn khởi cùng tự tin tràn đầy bộ dáng, trong lòng một trận chua xót. Đứa bé này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phúc Lộc trong điện, văn võ bá quan toàn bộ vào chỗ ngồi xong. Vài vị hoàng tử cũng kể hết tiến đến, ngay cả mẫu tộc rơi đài sau luôn luôn không muốn ra mặt Lê Nguyệt đều hiện thân. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ vừa vào tràng, đầu tiên đem tầm mắt chú ý đến lân bàn Lê Diễm trên người. Hôm nay Lê Diễm, sắc mặt khó coi Lê Hoàng ngồi ở cao tòa phía trên tiếp thu văn võ bá quan quỳ lại cùng sứ thần nhóm hữu hảo vấn an. Này lúc sau, Lê Hoàng thẳng đến chủ đề, đem tứ quốc liên minh hiệp nghị nâng đến bên ngoài thượng thảo luận. Trước đây các quốc gia sứ thần tiến đến khi, đã mang theo chính mình quốc gia yêu cầu mà đến. Hiện giờ sôi nổi nói thẳng mở miệng, ở không xâm phạm đối phương ích lợi tiền đề hạ triển khai mậu dịch khơi thông liên minh hợp tác các loại kiến nghị. Một canh giờ sau tứ quốc mậu dịch liên minh hiệp nghị gõ định xem như ngoài dự đoán thuận lợi cùng viên mãn. Như vậy, Nam Lăng Hoàng Triều Thái tử Lăng Tuấn Trạch đối Lê Hoàng xin từ chức ly biệt, Lê Tiễn cùng Lê Diễm huynh đệ hai người phụ trách tiễn khách. Quý Quảng mắt thấy Lăng Tuấn Trạch phải đi, giao cho đối phương một phong thơ, làm hắn chuyển giao cấp Lăng Tiêu Tiêu. Lê Diễm ánh mắt đen tối không rõ nhìn Lăng Tuấn Trạch thu hồi tin hàm, mày hơi không thể tìm nhíu nhíu. Đường Lê Tiễn cùng Lê Diễm đưa Lăng Tuấn Trạch rời đi Hoàng Cung, mình mông cuồn cuộn chiều kinh thành Nam Thành môn phương hướng mà đi sau, Lê Hoàng gọi Mộ Dung Thu Vũ rời đi Phúc Lộc Điện. Càn Thanh Cung nội, Lê Hoàng tự mình lấy ra chính mình chân quý huyền thiết 108 phát trường cung. Thu Vũ, ngươi trước cảm thụ một chút này cung trầm độ cùng nhận độ. Này cung có thể điều tiết dây cung căng trùng. Mộ Dung Thu Vũ ứng thanh, duỗi tay tiếp nhận tới. Nàng đầu tiên là lót lót trầm độ, rồi sau đó làm bộ muốn kéo ra dây cung nếm thử một chút căng trùng nhận độ. Tê, đột nhiên, nàng một tay bắt lấy trường cung, hô nhỏ ra tiếng. Lê Hoàng đáy mắt căng thẳng, quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu. Nga, không có việc gì. Lê Hoàng không tin ôm đồm quá Mộ Dung Thu Vũ tay. Chờ nhìn đến nàng ngón tay cái chảy ra đỏ thắm huyết sắc khi, hắn sắc mặt một băng. Này còn gọi không có việc gì. Xem ra này cung lâu lắm chưa từng bị người dùng quá, huyền thượng dài quá một tầng huyền thiết tú. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ gật gật đầu. Hẳn là như vậy, bất quá chỉ là tiểu thương, không đáng ngại nhi. Cái gì không đáng ngại nhi? Huyền thiết gì sắt đâm vào da thịt rất có khả năng khiến cho uốn ván, không hảo sinh xử lý không thể được. Lê Hoàng một bên nghiêm túc đối Mộ Dung Thu Vũ nói, một bên quay đầu đối An Đức Lộc kêu. Mau đi kêu thái y, lúc này, Mộ Dung Thu Vũ tay đã không thế nào đổ máu. Bất quá, Lê Hoàng không cho nàng chính mình lấy ra đâm vào da thịt nội huyền thiết tú, Mộ Dung Thu Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ chờ thái y tiến đến. Trong quá trình chờ đợi, Lê Hoàng trên mặt phi thường khẩn trương. Mộ Dung Thu Vũ thấy, hảo ngôn trấn an nói. Phụ hoàng, ngươi đừng khẩn trương, ta thật không có việc gì, ngươi trước ngồi xuống. Nàng nào biết đâu rằng, Lê Hoàng khẩn trương không phải trên tay nàng miệng vết thương, mà là nguyên nhân khác. Thái y thực mau liền cõng hòm thuốc chạy tới, đương nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ không thế nào đổ máu tay ngón cái cùng đâm vào da thịt nội huyền thiết tú sau, thái y lập tức tỏ vẻ tình huống thực nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thao thao bất tuyệt giảng thuật huyền thiết tú đâm vào người da thịt nội nguy hại cùng tiềm tàng nguy hiểm, hết sức nói chuyện giật gân khả năng sự, nghe Mộ Dung Thu Vũ sừng sốt cảm thấy chính mình ngón tay cái ngay sau đó liền phải phế bỏ dường như. Nàng theo bản năng cãi lại nói, thái y, không có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, thái y lập tức đánh gãy Mộ Dung Thu Vũ nói, thất vương phi, loại chuyện này lão phu như thế nào sẽ nói giỡn. Cái này huyền thiết tú nếu không lấy ra tới cũng bài trừ bên trong dơ huyết hậu quả chính là không dám tưởng tượng a. Lê Hoàng không đợi Mộ Dung Thu Vũ tỏ thái độ, ngay cả thanh thúc giục nói. Kia còn chờ cái gì? Trần Thái Y, ngươi chạy nhanh giúp thất vương phi lấy ra gì sắt bài trừ dơ huyết. Mộ Dung Thu Vũ liền nói chuyện đường sống đều không có, chỉ phải trơ mắt nhìn kia Trần Thái Y lấy ra tế châm ở nàng ngón cái thượng một trận mãnh trọn. Mộ Dung Thu Vũ miệng vết thương vốn dĩ rất nhỏ, chính là bị Trần Thái Y trầu này mãnh trọn, miệng vết thương là càng lúc càng lớn, huyết lưu càng ngày càng nhiều. Vì không làm dơ cái bàn, An Đức Lộc tắc cái chén trà tiếp theo chậm rãi chảy ra dơ huyết. Đường dơ huyết phủ kín toàn bộ chén trà cái đáy khi, Mộ Dung Thu Vũ đã khóe miệng run rẩy không thành bộ dáng. Đảo không phải nàng sợ đau, kiếp trước nàng ăn qua khổ chịu quá thương xa so cái này nghiêm trọng gấp trăm lần. Nàng chỉ là cảm thấy chính mình giống như cùng cái này Trần Thái Y có thù oán. Bằng không vì sao một cái nho nhỏ gì sắt đối phương lâu như vậy còn chọn không ra. Đồng dạng nghi ngờ người còn có Lê Hoàng. Hắn không vui chất vấn nói. Trần Thái Y, ngươi có phải hay không tuổi lớn, ánh mắt không quá hành. Như thế nào chọn lâu như vậy còn không có lấy ra gì sắt. Thất vương phi huyết đều phải đem cái chén lấp đầy. Cuối cùng một câu, khó tránh khỏi khoa trương, Mộ Dung Thu Vũ nhịn không được bị chọc cười. Kia Trần Thái Y nghe được Lê Hoàng lời này, ánh mắt chợt lóe, thủ hạ hơi hơi một trọn, liền đem đâm vào Mộ Dung Thu Vũ ngón cái gì sắt thành công trọn ra tới. Hoàng thượng thứ tội, thất vương phi thứ tội, cái này gì sắt thật sự khó trọn thực, hạ quan đã lấy ra tới, này liền cấp thất vương phi thượng dược băng bó miệng vết thương. Trần Thái Y một bên tạ lỗi, một bên nơm nớp lo sợ cấp Mộ Dung Thu Vũ băng bó miệng vết thương. Mộ Dung Thu Vũ thấy thế, trong lòng biết chính mình phía trước là ác thú vị suy nghĩ nhiều. Nàng cùng Trần Thái Y ngày xưa vô thù ngày gần đây vô oan, đối phương sao có thể làm trò Lê Hoàng mặt cố ý lăn lộn chính mình đâu. Thôi thôi, dù sao gì sắt cũng lấy ra tới, nàng cũng không tính toán truy cứu cái gì. Trần Thái Y cấp Mộ Dung Thu Vũ băng bó miệng vết thương thời điểm, Lê Hoàng tự mình chấp khởi huyền thiết trường cung, cẩn thận mà giúp Mộ Dung Thu Vũ trà lau dây cung thượng gì sắt. Không có người biết, Lê Hoàng chỉ là tưởng hủy diệt chính mình ở dây cung động tay chân chứng cứ. Mà thôi, Mộ Dung Thu Vũ băng bó xong miệng vết thương sau, đứng dậy đi đến Lê Hoàng trước mặt tiếp nhận huyền thiết trường cung. Lê Hoàng ôn thanh dò hỏi, ngươi trên tay chịu thương, còn có thể sử dụng cung tiễn sao? Mộ Dung Thu Vũ cười vẻ mặt vô hại, đương nhiên có thể, phụ hoàng nên không phải hối hận đem huyền thiết trường cung lấy ra tới cấp nhi thần dùng đi. Lê Hoàng lắc đầu, đáy mắt phi hiện lên chua xót sùng nịch chi sắc. Như thế nào sẽ, Thu Vũ nếu là thích chấm tặng cho ngươi đó là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ vội vàng cự tuyệt, nơi này thần cũng không dám muốn. Năm trước Nhi thần nhận lấy phụ hoàng tặng cho Huyền Thiết Đoàn cung tiễn, đã vui mừng đến cực điểm. Làm người muốn thấy đủ, không thể quá tham lam. Lê Hoàng tán đồng gật gật đầu. Chấm liền thưởng thức Thu Vũ rộng rãi tính tình. Đi thôi, đi bắn tên chàng luyện luyện tập. Mộ Dung Thu Vũ vui mừng đồng ý, đem trầm trọng 108 phát Huyền Thiết tiễn vũ bối trên vai thượng, đầy mặt viết thần thanh khí sảng. Hai người trước sau cất bước đi ra Càn Thanh cung nội điện, nghênh diện vội vã chạy như bay lại đây một người ảnh vệ. Nhìn đến Lê Hoàng, lập tức vội vàng kêu, Hoàng thượng thuộc hạ có chuyện quan trọng hội báo. Thấy thế, Mộ Dung Thu Vũ vội vàng tỏ vẻ chính mình đi trước bắn tên chàng luyện tập. Lê Hoàng gật đầu, nhìn theo Mộ Dung Thu Vũ nhỏ xinh trên lưng cõng trầm trọng tiễn vũ rời đi, cho đến nàng biến mất ở chỗ rẽ chỗ. Hắn đột nhiên xoay người, một lần nữa rảo bước tiến lên Càn Thanh cung. Nội điện Trần Thái Y cùng An Đức Lộc chính canh giữ ở trước bàn. Thấy Lê Hoàng cùng Tâm Phúc ảnh vệ tiến vào, song song đứng lên. Mang lên đồ vật hiện tại liền đi. Lê Hoàng ném xuống lời này, dẫn đầu xoay người chiều cùng thư phòng đi đến. Trần Thái Y cùng An Đức Lộc nghe được vội vàng theo tiếng, cũng thật cẩn thận nâng lên trên bàn trang dơ huyết chén trà theo đuôi ở Lê Hoàng phía sau. Ngự thư phòng, có một mật đạo, là đi thông Tây Lê Lịch Đại Tổ Thiên Hoàng Lăng. Lê Hoàng mang theo Tâm Phúc ảnh vệ Trần Thái Y An Đức Lộc đi vào Hoàng Lăng, đứng ở Thiên Hoàng Lăng trước. Hoàng thượng khai quan sao? Tâm Phúc ám vệ thật cẩn thận dò hỏi ra tiếng. Lê Hoàng nắm chặt song quyền, thật dài hít sâu một hơi. Liền nghe hắn trầm giọng kêu. Phụ hoàng, nhi thần bất hiếu, hôm nay vì giải trong lòng nghi hoặc hành vi cử chỉ nhiều có đại nghịch bất đạo, mong rằng phụ hoàng ở thiên có linh, có thể tha thứ nhi thần bất đắc dĩ cử chỉ. Dừng một chút hắn lạnh giọng tuyên bố nói. Khai quan, lấy máu nghiệm cốt cách trương.